Huyền thoại Pháp Sư, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Phu khẽ cúi đầu xuống, gương mặt ả lộ rõ vẻ mê muội với Nam Huyền. Đúng vậy, ả thích hắn, gương mặt đẹp trai của hắn đã làm ả ngây ngất, vì vậy, Xà Phu sẵn sàng làm mọi việc độc ác nhất chỉ vì hắn. Nam Huyền đại nhân, tôi vô dụng làm hỏng kế hoạch lấy máu của ngài rồi phải không? Ồ, cô vẫn còn lo chuyện đó à, ta đã tính toán cả rồi, cô lấy máu được của hai người là tốt lắm rồi, chuyện còn lại ta có thể lo liệu được. Nam Huyền đứng dậy, tay hắn khẽ nâng cằm ả lên. Đôi má Xà Phu ửng đỏ, Nam Huyền môi gần chạm đến cô ta thì dừng lại. Hắn đứng thẳng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Xà Phu đứng ngẩn ngơ tiếc nuối, bất chợt ả đứng dậy như phát hiện điều gì đó. Đi đến chiếc ghế Nam Huyền ngồi và nhặt tấm vải mỏng trên ghế lên. Trên tấm vải thêu hai chữ rất đẹp, Bạch Dương, bé, đâm người ta một nhát rồi vẫn còn tâm tình với họ sao? Tên này nguy hiểm, Bạch Dương sao lúc nào cũng là ngươi. Rốt cuộc ngươi đã làm mà Nam Huyền đại nhân chỉ chú ý đến ngươi, còn ta thì bị ngài bỏ rơi cơ chứ. Xà Phu tức giận xé tan mảnh vải, đúng hơn là chiếc khăn tay của Nam Huyền. Đôi mắt ả nảy lửa, cô muốn giết Bạch Dương ngay lập tức. Tại sao lúc ra tay lấy máu, cô ta không thể đam chết luôn Bạch Dương đi? Nếu Nam Huyền đã căn dặn là phải để Bạch Dương sống thì có lẽ cô ta đã thẳng tay đâm chết Bạch Dương. Con mụ này ác thật, Bạch Dương lúc đó tuy bị đâm nhưng không trúng chỗ hiểm, vì vậy nên nghỉ ngơi mấy ngày. Kim Ngưu có vẻ bực bội về tên Nam Huyền kia lắm nhưng cố nhịn lại hỏi. Này, mấy cậu tính đi đâu tiếp theo đây? Mình và Song Ngư rảnh lắm có thể đi cùng hai cậu. Vậy sao, mình còn tưởng hai cậu định đi hẹn hò ở đâu đâu trong thiên giới nữa chứ? Nhân mã lấy chút không khí vui tươi trêu đùa Kim Ngưu. Ai ngờ đâu Kim Ngưu dùng ma thuật trói nhân mã bằng rễ cây. Mọi người thấy vậy cười nức nở, mặc cho nhân mã mặc sức van xin. Cự giải có vẻ hơi trầm mặc nhìn Song Ngư. Mục tiêu tiếp theo của Nam Huyền là cậu ấy sao? Do có sức mạnh ma pháp đặc biệt nên cự giải thấy trước tương lai Song Ngư sẽ bị đứt một cánh tay. Rợn người quá, Song Từ thấy cự giải cứ nhìn Song Ngư chăm chú bèn nổi máu ghen, đẩy nhẹ cô nói bằng cái giọng hận hực. Cự giải, sao em cứ nhìn Song Ngư thế? Bộ nhìn anh không được sao? Thiên Yết Phi cười ha hả, ôi ông anh yêu quý của Bạch Dương nổi máu ghen kia. Cự giải bị Song Từ nói vậy thì ngượng đỏ cả mặt. Tôi không có, chỉ là Song Ngư cậu nên cẩn thận một chút, mục tiêu tiếp theo là cậu đó. Hắn làm thế nào thì mình chưa rõ, nhưng cậu sẽ mất một cánh tay. Tốt nhất là không nên đi một mình, cự giải vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Nam Huyền sẽ tấn công Song Ngư sao? Hắn quá độc ác, việc này cần phải nói cho thần rớt biết ngay. Cả đám quay lại tiến thẳng đến chỗ thần rớt, chuyến đi này sẽ khá xa, có lẽ vậy, nếu nhân mã không ngã chảy máu chân không còn kéo xe giúp họ được nữa. Tái bút, rất xin lỗi vì mình ra chuyện lâu như vậy. Chỉ tại đi học gặp dê sồm và bị tổn hại tinh thần một tuần. Cách chương.